Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, ngươi còn như vậy ta gọi ra trường. Thẩm Quy phản ứng rơi xuống giao chỉ trong mắt, để nàng khe khẽ thở dài. Trên thực tế, chuyện này ngay từ đầu phát sinh thời điểm, chính nàng cũng không nghĩ tới. Bất quá, đang lộng minh bạch Hy Hòa cùng Thường Hy muốn chính là cái gì quyền sau. Giao trì cũng liền hoàn toàn minh bạch Hy Hòa còn có Thường Hy ý nghĩ. Lần này các nàng muốn đoạt quyền, nó mục đích căn bản không phải vì đoạt quyền hoặc là nhằm vào nàng, mà là vì nhằm vào Thẩm Quy vị này thiên đế a. Mà đúng lúc này, Thẩm Quy cũng tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn xem Giao Trì, giọng nói có chút cổ quái hỏi. Các nàng hỏi ngươi muốn cái gì quyền lợi? Hơi có chút bất đắc dĩ cười cười. Giao Trì nói, thưa bệ hạ, nô tỳ nhận được bệ hạ ân điển, đem trong thiên cung vụ giao cho nô tỳ quản lý. Trong đó, huấn luyện cung Nga, hầu hạ bệ hạ sự tình, đều là từ nô tỳ phụ trách. Hai vị thái âm tinh quân hướng nô tỳ muốn, liền là cái này quản lý thiên cung cung Nga quyền lợi. Nói đến đây, Giao Trì nội tâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai vị này thái âm tinh quân, mục đích làm như vậy, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra. Các nàng là muốn thay ở xa thái âm tinh vị kia thiên phi nương nương xem trọng bệ hạ, không cho bệ hạ hái hoa ngắt cỏ đâu. Nghe Giao Trì nói hết lời, Thẩm Quy cũng là bó tay rồi. Vọng Thư cũng không có quan hệ nhiều như vậy chứ. Hai người các ngươi mò mẫm bận tâm cái gì? Thẩm Quy có thể khẳng định, nếu quả thật để Giao Trì đem quyền lợi giao cho Hy Hòa còn có Thường Hy, bên cạnh hắn về sau tuyệt đối một cái xinh đẹp tiên nữ cũng không thấy được. Vừa nghĩ tới sau này mấy trăm vạn năm thậm chí nhiều hơn thời gian liền muốn tại thiên cung trông coi một đống đại nam nhân sinh hoạt, Thẩm Quy lập tức liền giật cả mình. Cái khác đều có thể thương lượng, cái này tuyệt đối không được. Dù sao, yêu nguyệt muốn tại Bắc Câu Lô Châu thay hắn quản lý yêu tộc. Vọng Thư thì là không thể rời đi thái âm tinh quá lâu. Cái này chú định các nàng không thể thời gian dài cùng hắn. Bởi vậy, nếu để cho hắn mỗi ngày đối một đống nam nhân sinh hoạt, hắn không phải bị uốn cong không được. Cái này tuyệt đối không có thương lượng. Vung tay lên, Thẩm Quy nghĩa chính ngôn từ nói, hồ đồ, lúc trước sắc phong quần thần, lời nói cũng nói ra ngoài, các nàng đây là để ta nuốt lời phải không? Ta thân là thiên đế, nhất ngôn cửu đỉnh, quả quyết không thể thay đổi xoành xoạch. Giao Trì, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi liền tốt, không cần để ý tới các nàng. Nhìn thấy Thẩm Quy rõ ràng là vì mình lại giả vờ đi ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, Giao Trì trong lòng có chút buồn cười, bất quá mặt ngoài nhưng là tuyệt không biểu lộ mảy may. Chỉ là đáp, là, bệ hạ, nô tỳ biết, bất quá, Giao Trì không cười đi ra, một bên Giao Cơ nhưng không có nhịn xuống, nàng cười khúc khích, nhỏ giọng thầm thì nói, cái gì sao? Rõ ràng cũng là bởi vì bệ hạ ngươi muốn tiếp tục bị xinh đẹp cung Nga hầu hạ, lại vẫn cứ nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Vân Hoa, nghe vậy, Thẩm Quy còn không có gì phản ứng. Giao Trì nhưng là sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm nghị nói, không thể nói bậy. Nói xong, Giao Trì vội vàng hướng Thẩm Quy hành lễ nói, Vân Hoa ăn nói linh tinh, mong rằng bệ hạ chớ trách. Vân Hoa, còn không mau hướng bệ hạ bồi tội. Vân Hoa tiên tử, đây là Giao Cơ tại thiên cung phong hào. Mà Giao Cơ nghe được Giao Trì thế mà gọi thẳng nàng phong hào mà không phải danh tự, cũng biết Giao Trì lần này là thật sự tức giận. Mặc dù không biết Giao Trì vì cái gì tức giận, nhưng Giao Cơ vẫn là cúi đầu. Nô tỳ biết sai rồi, mong rằng bệ hạ chớ trách. Giao Trì đột nhiên xuất hiện trách mắng để Thẩm Quy sửng sốt một chút. Lúc đầu tại Giao Cơ nói ra kia lời nói thời điểm, hắn còn có chút nhỏ xấu hổ, nhưng là hiện tại, nhìn một chút trịnh trọng việc Giao Trì, lại nhìn một chút cúi đầu Giao Cơ, Thẩm Quy một chút suy tư cũng hiểu Giao Trì ý nghĩ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Quy cười nói, Giao Trì a Giao Trì, trong mắt người ta chính là không nói lý lẽ như vậy người sao? Nghe vậy, Giao Trì sắc mặt tái đi, vội vàng nói, nô tỳ không dám. Thấy thế, Thẩm Quy khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết ngươi là thích muội sốt ruột, bất quá ta vốn là không có tính toán trách cứ Giao Cơ. Bởi vì nàng nói cũng coi là lời nói thật, có tội gì? Nói đến đây, Thẩm Quy cũng là nhịn cười không được. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Giao Trì cũng sửng sốt một chút. Mặc dù vị này bệ hạ cho tới nay biểu hiện cũng không giống như là loại kia rất cứng nhắc người, nhưng là hiện tại xem ra, vị này bệ hạ khả năng so với nàng tưởng tượng còn muốn có ý tứ chứ. Lại nói, có chút dừng lại, Thẩm Quy nhìn về phía vừa rồi mở hắn đùa giỡn Giao Cơ. Diêu diêu nói, liền xem như vì đem Giao Cơ ngươi giữ ở bên người hầu hạ ta, ta cũng không thể đáp ứng hai vị kia thái âm tinh quân đâu. Giao Cơ mặc dù trong lòng biết Thẩm Quy là đang nói đùa, nhưng là nghe vậy trên mặt vẫn không khỏi hơi đỏ lên. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, mà Thẩm Quy cũng là đột nhiên cảm thấy, ngay trước nhân gia tỉ tỉ mặt đùa giỡn nhân gia muội muội, tựa như là có chút không tôn trọng. Nếu Giao Trì hơi tâm nhãn hẹp hòi một chút, đánh giá liền sẽ muốn vì cái gì đùa bỡn ta muội muội không đùa bỡn ta. Chẳng lẽ ta không có muội muội ta xinh đẹp không? Được chứ, trở lên đơn thuần nói bậy. Lắc đầu, Thẩm Quy nói, tốt, cho đùa liền không mở. Giao Trì, Hi Hòa cùng Thường Hy muốn ồn ào liền để các nàng náo đi. Ngươi không cần để ý chính là, ngươi nói cho các nàng biết, các nàng nếu như lại nháo, ta liền để Vọng Thư tới thu thập các nàng, liền nói là ta nói. Nghe vậy, Giao Trì lúc này gật đầu đáp, là, bệ hạ, bất quá, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, một bên Giao Cơ nhưng là có chút thất vọng mất mát. Nguyên lai, bệ hạ chỉ là đang nói đùa sao? Quảng Hàn Cung, Hi Hòa, Thường Hy, Hằng Nga ba người ngồi vây quanh tại một chương bên cạnh cái bàn đá. Từ trên bàn đá trong mâm cầm lấy một cây cà rốt, rát băng một tiếng hung tợn cắn một miệng lớn. Hi Hòa tức giận nói ra, tức chết ta rồi, cái này chết rùa đen thế mà cầm sư phụ tới uy hiếp chúng ta. Chúng ta làm như vậy còn không phải là vì sư phụ. Được, a, hắn muốn gọi sư phụ liền để hắn gọi, nhìn sư phụ sau khi đến giúp ai. Nghe Hi Hòa nói nhảm, một bên ngồi Hằng Nga không khỏi có chút buồn cười. Trên thực tế, tại Hi Hòa đưa ra kế hoạch này thời điểm, Hằng Nga liền biết đây là không có khả năng thành công. Thẩm Quy là thiên đế, liền xem như Vọng Thư tới, cũng sẽ không đồng ý Hi Hòa quyết định. Cái này Thẩm Quy sẽ hay không hái hoa ngắt cỏ không quan hệ, cái này liên quan đến chính là thiên đế uy nghiêm. Đương nhiên, những lời này nàng cũng không có cùng Hi Hòa nói, bởi vì nàng biết nói Hi Hòa cũng sẽ không nghe. Đã như vậy, vậy liền để Hi Hòa làm ồn ào tốt. Dù sao Hi Hòa thân phận bày ở đây, làm ồn ào cũng không có gì. Bất quá, Hằng Nga không nói chuyện, một bên Thường Hy nhưng là sợ hãi giơ tay lên, thận trọng nhắc nhở, cái kia, tỷ tỷ, cái kia Thẩm Quy hắn thật khả năng đem sư phụ gọi tới. Nghe vậy, ngay tại cắn cà rốt Hi Hòa động tác cứng đờ, nhưng mà nàng vẫn là gắng gượng chịu đựng nói, vậy liền gọi thôi, sư phụ khẳng định sẽ ủng hộ chúng ta. Cái kia, tỷ tỷ, nhìn thấy Hi Hòa cái dạng này, Thường Hy có chút bất đắc dĩ vạch nói, tỷ tỷ ngươi đang nói lời này thời điểm, thân thể chớ run có thể sẽ càng có sức thuyết phục một điểm. Nghe được Thường Hy nói như vậy, Hy Hòa lập tức giống một đầu đấu bại gà trống đồng dạng ủ rũ. Thường Hy, ngươi đến cùng là ta bên này vẫn là con kia chết rùa đen phái tới nội ứng à? Ta đương nhiên là ủng hộ tỷ tỷ. Quảng Hàn cung bên trong, truyền ra Hy Hòa từng trận phát điên thanh âm, cùng Thường Hy lực lượng không đủ nhỏ giọng an ủi, mà tại Hy Hòa cùng Thường Hy bên người, Hằng Nga thấy cảnh này, cũng là 10 phần im lặng. Cái này Hy Hòa còn có Thường Hy, thật sự là quá, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai có thể nghĩ tới các nàng thế mà lại là Thái Âm Tinh Quân, mà lại là hai vị đứng tại Hồng Hoang chúng sinh đỉnh phong chuẩn thánh đâu. Nghe nói Thiên Đế bệ hạ trước kia còn bị hai người bọn họ tù binh qua. Hằng Nga cảm thấy mình đầu óc rất loạn, đây đều là những người nào a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục